ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, giây tiếp theo, Thanh Thúy tiếng cười ở phòng khách nổ tung. Ha ha ha ha ha ha, Kỳ Vô Hoan thân thể mẫn cảm, từ nhỏ liền phi thường sợ ngứa, trước kia Nhiếp Uyên bị ra ra tấu, trong khoảng thời gian ngắn không dám lỗ mãng, Kỳ Vô Hoan lại đến chỉnh hắn, chọc mao, bắt được liền trực tiếp cào ngứa, mà hiện tại một chút cũng chưa biến, Nhiếp Uyên tay chỉ là cách quần áo sờ lên eo sườn. Kỳ Vô Hoan liền oa một tiếng hỏng mất, Kỳ Vô Hoan cực lực vặn vẹo thân thể muốn tránh kia chỉ ma chảo tập kích. Nhưng mà Nhiếp Uyên một bàn tay liền ép tới hắn nhúc nhích không được. Mẫn cảm da thịt lập tức đỏ một mảnh, gương mặt cũng trở nên đỏ rực, hốc mắt nháy mắt ướt át lên, trong mắt ngậm nước mắt, lại khóc lại cười, suýt nữa thở không nổi nhi tới. Đừng đừng đừng, ha ha ha ha, Viên Viên, dừng lại, dừng lại, ô ô ô ô, Nhiếp Uyên khóe miệng hung hăng thượng dương, tâm tình kia kêu một cái sảng a. Nghẹn mấy ngày rồi, rốt cuộc ra khẩu ác khí, nghe này tôn tử nhận túng, hắn bổn tính toán như vậy dừng tay, kết quả Kỳ Vô Hoan vừa nhấc đầu, hai người đối diện thời điểm, Nhiếp Uyên bị cặp kia hai mắt đẫm lệ mông lung xinh đẹp đôi mắt mang theo điểm cầu xin hương vị nhìn. Mỗ căn kỳ quái thần kinh mạc danh bị xúc động, sau đó mặt vô biểu tình, cào đến lợi hại hơn, ô ô ô, Viên Viên, Viên Viên. Người xấu, đại phôi đàn, đình đình đình, vương bát đàn, không cần, ha ha ha ha ha ha. Vì thế đương Tập Tần cùng Trương Tuấn Phong tiến vào thời điểm. Liền nhìn đến Nhiếp Uyên chỉ xuyên điều quần lót đè ở Kỳ Vô Hoan trên người. Đôi tay không biết đang làm gì, mà Kỳ Vô Hoan như là anh mà ở kêu từ bỏ. Lần này hai người đã không phải cắm rớt trên mặt đất đơn giản như vậy. Bọn họ trong mắt đều phải trực tiếp từ hốc mắt cốt đi. Đỡ khung cửa ngón tay ở phát run. Giây tiếp theo, Tập Tần cắn răng nắm tay. Mắt lộ hung quang, hấp tấp mà xoay người. Liền phải đi ra ngoài. Trương Tuấn Phong ngăn lại hắn. Uy, ngươi làm gì đi à? Tìm cái xẻng đào hố. Ở vừa rồi vài giây, hầu tử tiến hành rồi một loạt phức tạp tâm lý đấu tranh. Hiện tại làm bộ không thấy được còn kịp sao? Có phải hay không có điểm quá không nói huynh đệ tình nghĩa? Kia hắn là nên trước đào hố, vẫn là trước đệ đao đâu? Cuối cùng hắn đánh giá lấy Nhiếp Uyên sức lực tưởng bóp chết Kỳ Vô Hoan khẳng định không thành vấn. Đề, cho nên vẫn là trực tiếp đào hố. Trương Tuấn Phong vô ngữ. Hắn thật muốn mở ra Tập Tần sọ não nhìn xem bên trong có phải hay không đều là thủy. Bất quá hắn cũng lựa chọn lóe người, hơn nữa mang thêm một câu. Các người tiếp tục đứng lại, Trương Tuấn Phong tâm nói đại lão không hổ là đại lão. Bị bắt ích ở sofa nói chuyện đều còn như vậy có khí thế. Tập Tần càng tuyệt, đại ca, muốn đao sao? Nhiếp Uyên ngắm bọn họ liếc mắt một cái, buông ra Kỳ Vô Hoan tay. Thanh niên lập tức cùng chỉ con tôm giống nhau xúc thành đoàn nhi. Nhỏ yếu đáng thương lại bất lực, thật vất vả thuận quá khí nhi tới, miệng khô lưỡi khô, hồng hốc mắt, ủy khuất ba ba mắng, ô, Viên Viên ngươi hỗn đản, lại khi dễ ta, ta muốn nói cho ngươi ra ra, làm hắn tấu ngươi, Nhiếp Uyên vô ngữ, là ai mẹ nó trước bái hắn quần, chờ bình tĩnh lại sau, hắn đột nhiên phát giác thân thể của mình không biết khi nào trở nên nóng bỏng. Giống như là từ trong ra ngoài mà thiêu lên, ngay cả đầu óc đều trở nên có chút hỗn loạn, hai tròng mắt nhìn chằm chằm Kỳ Vô Hoan, đầu lưỡi không tự giác mà nhấp quá môi, yết hầu cũng có chút khô khốc, nhưng mà người nào đó một đạt được tự do sau lại không phục mà bắt đầu rồi tìm đường chết hành vi. Ở nắm tay đụng chạm đến nam nhân cánh tay sau, bỗng nhiên bắt lấy, thanh âm mang theo điểm khinh phiêu phiêu âm cuối, hoa. Viên Viên, người hảo ấm áp tương đương, hắn đánh muốn băng một chút tên hỗn đản này mưu ma trước quỷ. Lạnh lẽo mềm mại ngón tay liền theo nam nhân cánh tay bò đi lên. Bang, một tiếng, Nhiếp Uyên chụp bay hắn móng vuốt, cầm lấy thảm ném đến đối phương trên người. Sau đó mặt ngoài bình tĩnh mà lên lầu, lại là lại vọt cái nước lạnh tắm. mới một lần nữa thay đổi quần áo xuống dưới. Hắn tiếp cận phòng khách thời điểm, nghe được khắc khẩu thanh, cũng không biết Kỳ Vô Hoan nói gì đó. Tập Tần ở cùng hắn cãi nhau, ta không tin, ta đại ca sao có thể là loại người này. Ngươi lại ở nói hưu nói vượn, rõ ràng chính là thật sự, Viên Viên hắn lão hỏng rồi, lại bạo lực lại không nói đạo lý. Ta vừa rồi không có trêu chọc hắn, ngươi xem, hắn liền khi dễ ta, còn muốn đánh chết ta, tay của ta cổ tay đều đỏ. Kỳ Vô Hoan rõ ràng là ác nhân trước cáo trạng, còn nói đến nghiêm trang, chân tình thật cảm, nghe được Nhiếp Uyên chính mình đều phải tin. Nhiếp Uyên cố nén đánh người xúc động, áp xuống xú tính tình, từ hàng hiên đi xuống, mặt âm trầm hỏi, các ngươi lại đây làm cái gì? Nhiếp Uyên giống nhau là không quá hoan nghênh người khác tiến nhà hắn. Vừa rồi là phóng Kỳ Vô Hoan vào cửa, đã quên đóng lại, Kỳ Vô Hoan như là một giây quên mất sau lưng người da đen sự tình. Đúng lý hợp tình nói, Viên Viên, ta khối Rubik đâu? Hắn sợ lại đãi ở cách vách biệt thự, tưởng Minh Huy liền phải buộc hắn ký tên gia nhập Phục Long Đường. Cho nên chạy nhanh lưu, Nhiếp Uyên nao nao, chân mày cau lại, ngươi khối Rubik không ở trên người của ngươi. Kỳ Vô Hoan lắc đầu, thấy Nhiếp Uyên thế nhưng không giống như là ở nói giỡn. Lập tức khẩn trương lên, đao sẹo nói hẳn là ở ta tiến trò chơi địa phương. Như thế nào, ngươi không thấy được? Thấy Nhiếp Uyên trầm mặc, Kỳ Vô Hoan một chút luống cuống. Viên Viên, ngươi đừng làm ta sợ a. Ta lần đầu tiên từ trong trò chơi ra tới thời điểm, khối Rubik liền ở trên người a. Ngươi hảo hảo tìm Cmonster, Trương Tuấn Phong nói. Tân nhân người chơi đạt được khối Rubik thời điểm đều là ở trên người nha, mặc kệ là Nhiếp Uyên, vẫn là Tập Tần, Trương Tuấn Phong. Bọn họ cũng chưa trải qua quá loại này lần đầu tiên tiến vào trò chơi. Một sau khi kết thúc đã bị kéo đến địa phương khác tình huống. Kỳ Vô Hoan có thể nói là ở lần đầu tiên trong trò chơi liền đạt thành đủ loại thần kỳ trùng hợp. Thành tựu, Kỳ Vô Hoan phía trước đều thay quần áo tắm xong. Nếu là trên người có lời nói đã sớm phát hiện, nghe được lời này chạy nhanh đứng lên. Ta đây hồi kia công trường đi tìm Cmonster, ngươi hiện tại đi. Hầu tự táp lưỡi, tối lửa tắt đèn, quá sức Nhiếp Uyên cầm lấy chìa khóa xe đuổi kịp hắn. Đi đến trước cửa thời điểm đột nhiên lại nghĩ tới cái gì? Duỗi tay ngăn lại hắn. Không cần đi, Kỳ Vô Hoan, ngươi còn tìm được đến sao? Vấn đề này hỏi rất hay. Kỳ Vô Hoan đối thành phố N vốn dĩ liền không quen thuộc. Kia công trường vừa thấy chính là cái lạn đuôi công trình. Thực hẻo lánh, hắn đi rồi mấy chục phút mới nhìn đến dân cư. Hiển nhiên là cái hủy thi diệt tích hảo nơi đi. Đừng nói hiện tại hơn phân nửa đêm. Ban ngày đi, hắn đều không nhất định còn có thể tìm được. Chứng đau a, Kỳ Vô Hoan có chút buồn bực. Cũng trách hắn chính mình. Quá tự tin, dễ tin đau sẹo nói. Tên hỗn đản kia thế nhưng là ở lừa dối hắn. Đao sẹo nói không có khối Rubik trong vòng 3 ngày liền sẽ chết. Là thật vậy chăng? Không sai, 71 giờ sau liền sẽ chết. Nhiếp Uyên ngữ khí bình tĩnh. Ở Kỳ Vô Hoan nhảy dựng lên phía trước, bổ sung nói, nhưng là ngươi hiện tại trong tay có hắn khối Rubik có ý tứ gì? Khối Rubik là có thể đổi chủ, ha? Nhiếp Uyên vốn là không phải một cái có kiên nhẫn cho người khác giải thích người. Đặc biệt là đối mặt Kỳ Vô Hoan thời điểm, rất khó bảo trì cảm xúc ổn định, rất có thể vượt qua tam câu nói liền tưởng đánh người. Đây cũng là hắn đem thanh niên mang đến nơi này để cho người khác cho hắn giải thích nguyên nhân. Nhiếp Uyên nhìn về phía Tập Tần, hầu tử hiểu ý, khối Rubik đối với chúng ta người chơi tới nói là phi thường quan trọng đồ vật. Tập Tần thói quen. Trước kia cùng Kỳ Vô Hoan thế bất lưỡng lập trạng thái. Hiện tại giải thích đến có điểm tâm bất cam tình bất nguyện. Đại khái là xem ở Nhiếp Uyên mặt mũi thượng, vẫn là đem chính mình khối Rubik cấp đem ra. Người tốt nhất tùy thân mang theo khối Rubik, nhưng là đừng cho người khác biết người khối Rubik đặt ở nơi nào. Uy, sợ cũng không được, hầu tử chụp bay Kỳ Vô Hoan duỗi lại đây móng vuốt. Kỳ Vô Hoan bĩu môi, bởi vì sẽ bị cướp đi. Không sai, Tập Tần dùng ngón tay gõ gõ chính mình khối Rubik. Lập tức sáng lên, hắn khối Rubik sáng 5 cái lăng khối mặt. Tập Tần tự sơ trung tốt nghiệp sau liền không niệm thư. Đi theo cữu cữu đi công trường dọn gạch, mấy năm qua còn hỗn thành cái bọc nhỏ đốc công. 2 năm trước, hắn bởi vì công trường sự cố tử vong sau đi vào khối Rubik trò chơi. Cũng coi như là vận khí cực hảo. Bị quái vật đuổi theo chạy thời điểm, bằng vào siêu cường leo cây năng lực ở trên cây treo mấy cái giờ. Cuối cùng không thể hiểu được thông quan, ra tới sau kêu cha gọi mẹ liên hệ thượng đại ca Nhiếp Uyên. Cầu hắn giáo chính mình chút võ công hảo trảm yêu trừ ma. Sau đó mới biết được đối phương thế nhưng cũng là khối Rubik người chơi. Người nhìn đến mặt trên lượng khối sao, Tập Tần khô cằn mà giải thích nói. Mỗi hoàn thành một hồi trò chơi liền sẽ sáng lên một tiểu khối mặt. Nếu ngươi khối Rubik ở trên tay nói, hẳn là đã sáng một khối, nga, về cái này. Kỳ Vô Hoan cũng đoán được một ít, nếu tất cả đều sáng sẽ thế nào? Nếu toàn sáng, là có thể đạt được một tuyệt bút tài phú. Hơn nữa có thể thực hiện một cái nguyện vọng, nghe nói là bất luận cái gì nguyện vọng đều có thể, nói cách khác chẳng những có thể hoàn toàn. Sống lại, thoát khỏi khối Rubik trò chơi, trở về bình thường sinh hoạt, còn có thể có được một số tiền khổng lồ. Nghe tới giống như là trên máy tính cái loại này liên tục sấm quan trò chơi. Mỗi hoàn thành một quan liền có thể đạt được một ít khen thưởng. Nhưng thẳng đến đánh xong cuối cùng một quan mới xem như hoàn toàn thông quan rồi. Nhưng là theo chúng ta biết, trước mắt còn không có người làm được. Trương Tuấn Phong tiếp nhận đề tài. Tiếp tục giải thích nói, khối Rubik mỗi một cái mặt trò chơi chạm kiểm soát, khó khăn đều sẽ gia tăng, đương nhiên khen thưởng cũng sẽ gia tăng. Các ngươi hiện tại vị trí cái thứ nhất mặt, mặc kệ là tiết lộ trò chơi vẫn là đại trốn sát trên cơ bản đều sẽ có minh xác nhiệm vụ mục tiêu. Thời gian hạn chế cùng cảnh cáo nhắc nhở, cái thứ hai mặt, nhắc nhở sẽ biến thiếu, kỳ thật trước hai cái mặt còn sẽ không có quá lớn khác nhau. Nhưng là từ cái thứ ba mặt bắt đầu, liền không có nhiệm vụ cảnh cáo cùng nhắc nhở, mà từ đệ tứ mặt bắt đầu, chẳng những không có nói kỳ, liên nhiệm vụ mục tiêu cũng chưa. Đến nỗi thứ năm cái mặt, Trương Tuấn Phong nhìn mắt Nhiếp Uyên, đúng sự thật đáp, chúng ta cũng còn không biết là cái dạng gì. Kỳ Vô Hoan thanh đao sẹo khối Rubik lấy ra tới. Học hầu từ bộ dáng gõ gõ, lập tức sáng lên 7 cái lăng khối mặt. Trương Tuấn Phong nhẹ nhàng hoa thanh, ngọa tào, có thể nha, ngươi kiếm lời, này sóng không mệt. Kỳ Vô Hoan mơ hồ đoán được điểm cái gì, khối Rubik có thể đổi chủ ý thư có phải hay không đại biểu cho ta có thể đem nó chiếm cho riêng. Mình, không sai, Tập Tần hâm mộ lại ghen ghét, tức giận bất bình nói, Kỳ Vô Hoan, ngươi vận khí như thế nào còn mẹ nó tốt như vậy à. Nhân gia cực cực khổ khổ xông qua 7 quan khối Rubik bị ngươi dễ như trở bàn tay liền bắt được. Kỳ Vô Hoan cái này minh bạch, khó trách đao sẹo lúc ấy sẽ như vậy hoảng loạn, không ngừng làm hắn đem khối Rubik còn cho hắn, còn hảo hắn để lại cái tâm nhãn, hơn nữa không ngừng là chạm kiểm soát số lượng, sống lại thời gian cùng không sử dụng tích phân cũng là tùy khối Rubik rời đi. Trương Tuấn Phong bổ sung nói, ở trong trò chơi, khối Rubik cũng không cổ vũ giết người, thậm chí cấp ra giết người sẽ khấu tích phân hạn chế. Nhưng là ở hiện thực, liền không có loại này hạn chế, chỉ cần cướp đi người khác khối Rubik, là có thể nhảy quan, ai không nghĩ sớm một chút hoàn thành cái này hố cha game kinh dị. Huống chi theo khối Rubik rời đi còn có sống lại thời gian cùng tích phân. Nghe nói liền có người làm không tiến trò chơi. Thông qua giết người cướp của không ngừng cướp đi người khác khối Rubik. Chiếm hữu sống lại thời gian. Bất quá rốt cuộc có chấp pháp bộ môn chế tài. Loại này cực đoan người chơi nói tóm lại vẫn là số rất ít. Giống nhau người chơi bình thường đều sẽ thật cẩn thận tàng hào thân phận. Phần lớn ở tại rời xa nội thành tương đối ẩn nấp địa phương. Đa số tổ chức tồn tại cũng chủ yếu là vì ôm đoàn giúp đỡ cho nhau. Nói xong về sau, Trương Tuấn Phong còn thuận miệng nhắc nhở một câu, Kỳ Vô Hoan, ngươi loại này công chúng nhân vật rất nguy hiểm. Tiến trò chơi thời điểm tốt nhất hoàn toàn thay đổi bên ngoài hành vi thói quen cùng mặc quần áo. Phong cách, tận khả năng tàng hảo. Nếu không nếu là một không cẩn thận bại lộ, muốn tìm đến ngươi quá dễ dàng, hắn nói xong còn đột nhiên nhớ tới cái gì? Chuyện vừa truyền, đúng rồi, Kỳ Đại Minh Tinh, ngươi nhận thức Trương Huyên Mộng. Ta đệ đệ là nàng phấn, các ngươi phía trước nháo quá tai tiếng, hẳn là rất thục, giúp ta muốn cái, ký tên, còn chưa nói xong, đã bị Nhiếp Uyên trừng mắt nhìn, tuy rằng không biết nơi nào chọc chúng đại lão điểm, nhưng là Trương Tuấn Phong lập tức câm miệng, an tĩnh như gà, hắn đến nay rõ ràng nhớ rõ, từng có người chọc giận Nhiếp Uyên, bị hắn tùy tay một quyền liền tấu bay ra đi. Xóa sạch 3 viên hàm răng trực tiếp hôn mê chuyện quá khứ. Nhìn đều đau, Kỳ Vô Hoan nhớ tới đau sẹo đã nhìn thấy qua hắn mặt. Lập tức trong lòng cả kinh, cũng không biết bị nhận ra tới không có. Lập tức quyết định, vì để ngừa vạn nhất, trở về liền mướn mười mấy bảo tiêu. Nhiếp Uyên duỗi tay đem Kỳ Vô Hoan trong tay khối Rubik lấy qua đi. Nhìn như tùy ý xoay lưỡng hạ, nhẹ nhàng xách thanh. Đao sẹo đã chết, Kỳ Vô Hoan, ngươi như thế nào biết? Hắn khối Rubik hiện tại là vô chủ trạng thái, Nhiếp Uyên nói lại dùng đầu ngón tay gõ lưỡng hạ. Khối Rubik thượng xuất hiện một chuỗi con số, 3.807.600. Đây là cái gì? Đây là hơn một tháng sống lại thời gian, so sánh với vẫn luôn tản ra thói quen tính cảnh giác. Quang mang tập tần, Trương Tuấn Phong kiên nhẫn nhiều. Kỹ càng tỉ mỉ mà giải thích nói, này đây dây tính toán, lúc ấy gian vì không thời điểm, sẽ bị cưỡng chế kéo vào trò chơi, đương nhiên cũng có thể lựa chọn chủ động đi vào, dù sao thời gian là có thể trồng lên, hắn nói xong làm hầu tử gõ gõ chính mình khối Rubik. Mặt trên xuất hiện một chuỗi con số, 1.252.800, tập tần khối Rubik thượng con số ở động. Lấy mỗi giây tốc độ giảm bớt, Kỳ Vô Hoan minh bạch, đao sẹo không có động, liền đại biểu hắn đã chết. Trương Tuấn Phong gật đầu, nói không chừng chính là bị bọn họ tổ chức người diệt trừ. Bọn họ cái loại này u ác tính tổ chức, tấm tác, cái gì đều làm được ra tới, bọn họ cũng chưa nghe nói qua cái gì thiên khải. Phòng chừng chỉ là một cái tổ chức nhỏ, loại này tổ chức cũng có không ít. Từ cực đoan người chơi tổ hợp mà thành, lừa bịp tân nhân, nói là dẫn bọn hắn quá quan, kỳ thật là vì cọ cấp thấp trạm kiểm soát đoạt đệ nhất danh thêm vào khen thưởng. Bọn họ vì đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn. Không có bất luận cái gì điểm mấu chốt đáng nói, người chơi khác ở bọn họ trong mắt cái gì đều không phải. Bọn họ kịch bản phần lớn tựa như đao sẹo ba người như vậy. Một cái diễn vai phản diện một cái sướng mặt đen, còn có cái người ủng hộ, tiến vào trò chơi sau liền cấp tân nhân người chơi tẩy não. Không ngừng làm người chơi đem được đến manh mối đều giao ra đây. Nhưng trên thực tế lại đem chính mình thu hoạch đến manh mối che đến gắt gao. Thời khắc mấu chốt càng là sẽ không chút do dự vứt bỏ đồng bạn. Giết người cướp của đối bọn họ mà nói là chuyện thường ngày. Đáng tiếc đao sẹo lần này chẳng những không thành công, đồng bạn đã chết không nói, còn sử dụng bảo mệnh đạo cụ, cuối cùng ngay cả chính mình khối Rubik cũng phản bị Kỳ Vô Hoan cướp đi. Phòng trừng trực tiếp bị diệt trừ, loại này không có điểm mấu chốt tổ chức cái gì đều làm được. Bất quá Kỳ Vô Hoan hiện tại cũng không quan tâm cái này. Kia nếu trói định cái này khối Rubik, ta vốn dĩ khối Rubik sẽ thế nào? Sẽ biến mất, một người chỉ có thể có một cái khối Rubik, nếu ngươi trói định một cái khác, ngươi vốn dĩ liền sẽ lập tức biến mất, như vậy a Kỳ Vô Hoan tư duy sinh động. Lại nghĩ đến một vấn đề, kia nếu ta cùng nhân gia trao đổi, đồng thời trói định khối Rubik đâu? Khối Rubik nguyên chủ còn sống thời điểm là vô pháp một lần nữa trói định khối Rubik một lần. Nữa trói định điều kiện cần thiết là nguyên chủ đã tử vong. Trừ bỏ giết người cướp của phương thức ở ngoài, nếu khối Rubik rời đi nguyên chủ bên người, 71 giờ sau, nguyên chủ cũng sẽ tử vong, sau đó khối Rubik mới có thể một lần nữa trói định. Nhân tiện vừa nói, nếu nguyên chủ ở hiện thực tử vong, hắn khối Rubik không có bị những người khác trói định nói. Ở 120 giờ sau cũng sẽ biến mất, Trương Tuấn Phong phổ cập khoa học thật sự đúng chỗ. Kỳ Vô Hoan khẽ gật đầu, kia nếu người chết ở trong trò chơi đâu? Khối Rubik là mang không tiến trò chơi. Người chơi nếu trong trò chơi tử vong, khối Rubik cũng sẽ lập tức biến mất. Kỳ Vô Hoan bừng tỉnh đại ngộ mà Nga Thanh hoàn toàn hiểu rõ, khó trách đều nói hắn đây là kiếm lời. Bởi vì bất luận kẻ nào ở trải qua quá một lần khối Rubik trò chơi sau, đều tuyệt đối sẽ không lại tưởng trải qua lần thứ hai. Chỉ là vì mạng sống, bọn họ không có cách nào. Trốn không thoát, mới không thể không tiếp tục trận này đáng sợ trò chơi. Bị bắt đối mặt những cái đó khủng bố quái vật, lần lượt cùng tử vong gặp thoáng qua, mà hiện tại bắt được cái này đã thông qua 7 lần trạm kiểm soát khối Rubik. Cũng liền đại biểu cho hắn có thể thiếu quá 7 đóng. Khó trách Tập Tần sẽ như vậy hâm mộ ghen tị hận. Kỳ Vô Hoan con ngươi cũng trầm xuống dưới, hiếm thấy có chút đứng đắn. Nhìn chằm chằm cái kia tinh xảo màu đen khối Rubik, ngón tay sờ lên vành tai, tự hỏi lên, hắn còn không có hào quyết định thời điểm, Nhiếp Uyên trực tiếp đem khối Rubik nhét vào trong tay của hắn. Khởi động lại nó trình tự, Kỳ Vô Hoan tiếp nhận khối Rubik. Dò hỏi, như thế nào làm, đôi tay cầm nó, sau đó đối nó nói một câu, nói cái gì? Tùy tiện, Nhiếp Uyên ôm cánh tay bổ sung nói. Lớn tiếng chút, làm nó phân biệt thân phận của ngươi, Kỳ Vô Hoan Nga Thanh. Sau đó cầm khối Rubik, môi tới gần, la lớn, viên viên cái này vương bát đàn. Nhiếp Uyên, ngoặc kép, Trương Tuấn Phong nhìn đại lão sắc mặt trở nên xanh mét. Ngắn ngủi trầm mặc sau vẫn là quyết định nói cho Kỳ Vô Hoan. Ngươi vừa rồi kêu câu nói kia, một khi trói định thành công nói. Sẽ làm ngươi về sau mỗi lần khởi động khối Rubik trình tự giọng nói nghiệm chứng, Nga. Như vậy a, Kỳ Vô Hoan ngữ khí bình tĩnh, ta đây đổi một cái, ở Nhiếp Uyên hơi có chút ngoài ý muốn biểu tình hạ. Kỳ Vô Hoan lại lần nữa hô lớn, viên viên thật là siêu đáng yêu. Nhiếp Uyên, tác giả có lời muốn nói, viên viên, ra ra, hắn lão, liêu, ta, ra ra, hi hi hi tương đương PS. Bổn văn không ngoài ý muốn nói đều là buổi tối 9 điểm đổi mới VK hôm nay bình luận tương đối nhiều. Không có từng điều hồi phục, nhưng là đều xem lạp, cảm tạ đại gia duy trì tương đương so tâm tâm. Còn có đầu lôi đầu dinh dưỡng dịch tiểu khả ái nhóm. Tới tương đương làm ta hôn một cái, hạ cái kẹp trước lại đánh sóng quảng cáo tương đương hai cái dự thu văn. Click mở tác giả chuyên mục liền có thể nhìn đến. Thiên sơn vạn thủy luôn là tình, cầu cái cất chứa được chưa tương đương hào môn lão nam nhân cầu phục hôn. Xuyên thư, vai chính tiểu ác bá, xuyên vào mỗ bổn đam mỹ văn, trở thành sắp gả cho hào môn lão nam nhân tiểu bạch triệu. Tiểu bạch triệu từ đây trở nên có thể đánh lại có thể dỗi. Cự tuyệt sinh con, cự tuyệt đương thế thân, cự tuyệt bị ấn trên tường thân, cự tuyệt cường thủ hào đoạt. Cuối cùng một chân đạp hào môn lão nam nhân, chỉ nguyện ý đương một quả bạch nguyệt quang, lấy chinh phục vũ trụ vì mục đích, bù si, nhật thiên nhật địa, muốn làm gì thì làm, ân tương đương cuối cùng hào môn lão nam nhân, hào, bảo bối nhi, người định đoạt, người muốn thế nào liền thế nào, cầu phục hôn, PS, phi sinh con văn, ở game kinh dị chơi dưỡng thành văn án. Chỉ Hàng Nhan vốn là một người game kinh dị người chơi. Đương hắn hoàn thành cuối cùng trạm kiểm soát thời điểm, hệ thống thế nhưng tuyên bố hạng nhất kiêm chức nhiệm vụ. Đe dọa tân nhân người chơi, chỉ Hàng Nhan tỏ vẻ, ta, tài xế già, không thành vấn đề, chỉ là ở dọa người phía trước. Hắn cần thiết muốn trước dưỡng thành một đống tiểu đệ, bạch y nữ quỷ, an bài thượng, quỷ thắt cổ, an bài thượng. Vô đầu quỷ, an bài thượng, nhưng mà, không biết vì cái gì, hắn dưỡng ra tới tiểu đệ đều thành manh vật, một cái so một cái manh, trong đó nhất không manh một cái. Dịch Nguy, tức phụ, chỉ Hàng Nhan mặt vô biểu tình. Lan, Dịch Nguy, có phải hay không bởi vì ta tối hôm qua trở nên còn chưa đủ đại? chỉ hàng nhan, ngoặc kép, toàn thân trên dưới đều có thể tùy ý biến hóa liêu tao công ích mặt ngoài cấm dục mắc kỳ thật cát. Ra hắc độc miệng thu thập cuồng ma chịu. Hết chương.